Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76 nở rộ ở Đông Ly Đại Kỳ 3. Ngày thứ hai, Ngũ Hoàng Tử: Tiểu thư nhà ta đang ngủ, còn thỉnh Ngũ Hoàng Tử ngày khác lại đến đi. Hồng Lê phẫn nộ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Như vậy xảo phượng khinh ngữ sao có thể ngủ được? Duỗi tay sờ hướng một bên sớm đã lạnh lẽo. Xem ra Hiên Viên Ly Đêm đã hồi Ly Vương Phủ. Mấy ngày nay, Hiên Viên Ly Đêm vẫn luôn là ban ngày hồi Ly Vương Phủ xử lý sự vụ. Ban đêm mới đến tướng phủ. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ngươi xác định muốn cản bổn hoàng tử. Phải biết rằng đây chính là tử tội. Ân tương đương, Hiên Viên mắt lạnh cố ý đem đầu để sát vào Hồng Lê. Dùng mị hoặc nhân tâm tiếng nói nhẹ giọng ở nàng bên tai hơi thở. Quả nhiên, Hồng Lê khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ cái hoàn toàn. Còn không quên tiểu thư phân phó. Năm, Ngũ Hoàng Tử, ngài vẫn là trước rời đi đi, phải không? Hiên Viên mắt lạnh nháy hoặc nhân mắt đào hoa. Xông thẳng Hồng Lê phóng điện. Dù sao cũng là chưa kinh tình yêu tiểu cô nương. Nơi nào địch nổi Hiên Viên mắt lạnh cái này tình trường tay già đời. Hồng Lê ấp úng nói không ra lời. Trái tim phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Dương mắt nhìn Hiên Viên mắt lạnh. Gương mặt kia càng là lệnh thiên hạ nữ tử vì này si cuồng. Thừa dịp Hồng Lê hoảng thần phu nhân trục bánh xe biến tốc. Hiên Viên mát lạnh một cái lắc mình vào Phượng Khinh Ngữ Trúc Ngọc Các. Hồng Lê nháy mắt lấy lại tinh thần. Âm thầm bực chính mình thế nhưng thất thần. Năm, Hoàng tử, trước mắt nào còn có Hiên Viên mát lạnh thân ảnh. Hiên Viên mát lạnh một chân bước vào Phượng Khinh Ngữ phòng. Phượng Khinh Ngữ sớm nghe được bên ngoài động tĩnh không ra tiếng. Biết Hiên Viên mát lạnh xông tới. Trong tay ngân châm sớm đã chuẩn bị tốt. Ngân châm bay ra. À, Hiên Viên mát lạnh không hề phòng bị. Bị chát vừa vặn. Nhưng khí chính là ngân châm chính chát ở Hiên Viên mát lạnh má phải thượng. Hiên Viên mát lạnh tựa như bị người dẫm tới rồi cái đuôi giống nhau trên dưới nhảy dựng lên. A, hắn mặt, hắn mê người mặt. Phượng Khinh Ngữ vận nội kình thu hồi ngân châm. Lãnh diễm nhìn một thân hồng y tao bao. Lần sau còn dám không trải qua ta đồng ý xông loạn. Châm thượng liền mang theo độc. Hiên Viên mát lạnh theo bản năng sờ sờ chính mình tuấn giật mặt. Nghĩ mà sợ bạch bạch bộ ngực. Động tác quyến rũ vũ mị. Phượng Khinh Ngữ tức khắc một trận ác hàn. Thật chưa thấy qua một người nam nhân lớn lên như vậy âm nhu. Một đầu mặc phát tự nhiên rũ ở sau người. Dùng một cây màu đỏ cẩm mang tùng tùng ngạch cột lấy. Bên tai rơi rụng rất nhiều vụn vặt sợi tóc. Một đôi mắt đào hoa thịnh hành muôn vàn. Nhỏ bé môi đỏ hơn hẳn chu sa. Một thân hồng y càng là làm cảm phục thiên hạ. Ngay cả thân là nữ tử Phượng Khinh Ngữ cũng không khỏi cảm thán. Hoàng cung quả nhiên thừa thải mỹ nam môn sơ, hoa tâm đại củ cải. Ngươi tới tìm ta làm gì, Phượng Khinh Ngữ nhưng lười đến cùng hắn nhiều lời. Nhìn ra được tới Hiên Viên Ly Đêm cùng cái này huynh đệ cảm tình còn xem như tốt. Bằng không vừa mới nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hiên Viên mắt lạnh còn vuốt chính mình đau đớn má phải. Lộ ra một cái mị hoặc đến cực điểm tươi cười. Quyến rũ ngồi ở Phượng Khinh Ngữ đối diện ghế trên. Tự quen thuộc cầm lấy cái ly uống trà. Cũng không so đo Phượng Khinh Ngữ đối hắn xưng hô. Cái kia... Bổn hoàng tử không phải lần trước cảm thấy ngươi đĩnh hảo ngoạn sao? Mãi cho đến Ly Vương Phủ cũng chưa từng gặp qua ngươi. Này không, biết ngươi ở tướng phủ lúc này mới đến Semonser, Hiên Viên mát lạnh từ lần trước ở trong cung yến. Hội vừa thấy liền cảm thấy nữ nhân này cùng hắn cái kia tam ca quả thực quá giống. Đều là thích lạnh băng tính tình, phúc hắc tâm tư, cho nên vẫn luôn nghĩ đến giao cái bằng hữu. Nề hà mỗi lần đi Ly Vương Phủ, hắn cái kia tam ca đều không cho thấy. Khá tốt ngoạn nhi. Hắn cảm thấy nàng thú vị, nàng không nghe lầm đi, kia hảo, không bằng kêu lên Hiên Viên Ly Đêm cùng nhau bồi ngươi ngoạn nhi đi. Hiên Viên mắt lạnh khụ khụ khụ, sặc ra một hớp nước trà. Tam tẩu, không mang theo như vậy ngoạn nhi, bổn hoàng tử chính là đến xem, nhìn xem, nói giỡn, làm tam ca biết còn không lột hắn một tầng ra, lại đem hắn ném vào địa lao. Ly Vương Phủ địa lao đi vào cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Hắn cũng không nên, Phượng Khinh Ngữ buồn cười. Không nghĩ tới nhất quán tiêu sái không kềm chế được Hiên Viên mát lạnh lại là như vậy sợ Hiên Viên. Ly Đêm, về sau có thể mượn này hảo hảo uy hiếp. Hiên Viên mát lạnh còn không biết chính mình đã bị Phượng Khinh Ngữ xếp vào giết hàng ngũ chúng. Như vậy đi, ngươi giúp ta một cái vội. Ta liền không nói cho Hiên Viên Ly muộn rồi. Hiên Viên mát lạnh đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh. Cả người, hắn như thế nào cảm thấy chính mình giống như rất nhập bẫy dập. Loại cảm giác này một chút cũng không tốt. Tưởng hắn phong lưu tiêu sái. Phóng đãng không kềm chế được như thế nào sẽ lưu lạc đến tận đây. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng. Nói đi, muốn bổn hoàng tử làm chuyện gì? Chỉ cần không vi phạm giang hồ đạo nghĩa, bổn hoàng tử đều đáp ứng. Hiên Viên mắt lạnh một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Phượng Khinh Ngữ khinh bỉ đến nhìn hắn. Liền ngươi, ngươi còn giảng giang hồ đạo nghĩa. Nói ra nàng đều không tin. Đế đô ai không biết ngũ hoàng tử tính tình. Hiên Viên mắt lạnh cười đến bằng phẳng. Giống như Phượng Khinh Ngữ oan uổng hắn giống nhau. Kia đương nhiên, bổn hoàng tử nhất giảng giang hồ đạo nghĩa, Phượng Khinh Ngữ không cùng hắn cãi cọ. Vậy là tốt rồi, ta làm ngươi làm sự tạm thời còn không có nghĩ đến. Bất quá chờ ta nghĩ tới lại nói cho ngươi không muộn, kỳ thật Phượng Khinh Ngữ đã sớm tưởng làm. Cho hắn làm cái gì? Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm nói cho hắn. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi tất nhiên có một hồi tuồng. Cái này Hiên Viên mát lạnh không phải thích Ngoạn Nhi sao, khiến cho hắn Ngoạn Nhi cái đủ. Ta như thế nào giống như cảm giác chính mình bị bán. Yên tâm đi, liền hướng ngươi giảng giang hồ đạo nghĩa. Bổn Vương Phi là sẽ không đem ngươi bán. Phượng Khinh Ngữ rất là hữu hảo vỗ vỗ Hiên Viên mát lạnh bả vai. Hồng Lê thấy Hiên Viên mát lạnh đi ra ngoài cửa vội thối lui nhường ra lộ. Hiên Viên mát lạnh tâm tình rất tốt hướng Hồng Lê lộ ra ngọt đến nị người mỉm cười. Tiểu mỹ nhân nhi, bổn hoàng tử lần sau lại đến xem ngươi, trước khi đi còn không quên vứt một cái mị nhãn. Yêu nghiệt đến cực điểm ân y, Hồng Lê thật vất vả khôi phục sắc mặt lại đỏ. Nghe được Vương Phi kêu chính mình mới lấy lại tinh thần chạy vào nhà. Hồng Lê vì Phượng Khinh Ngữ một lần nữa pha hảo một hồ trà. Giả bộ làm tỉnh tâm hỏi. Ngũ hoàng tử tìm Vương Phi làm cái gì, liền nàng biết. Ngũ hoàng tử cùng Vương Phi cũng không giao tình. Không có gì, Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu tò mò nhìn thoáng qua Hồng Lê lại cúi đầu tiếp tục xem. Chính mình quyển sách trên tay. Ngà, giúp Phượng Khinh Ngữ khen ngược một ly đặt ở bên cạnh bàn chuẩn bị xoay người lui ra. Hồng Lê, ngươi mặt như thế nào như vậy Hồng? Phượng Khinh Ngữ thanh âm ở Hồng Lê phía sau vang lên. Vương Phi, ta chính là nhiệt, nói xong nhanh hơn bước chân rời đi phòng. Đóng cửa lại, đóng cửa trong nháy mắt. Hồng Lê thật mạnh thở ra một hơi. Thật là, thiếu chút nữa liền ở Vương Phi trước mặt ra khứu. Giơ tay sờ sờ mặt. Quả nhiên thực năng, thật là mắc cỡ chết người. Phòng trong Phượng Khinh Ngữ lắc đầu cười khẽ. Nhiệt, đã là vào thu thời tiết như thế nào sẽ nhiệt. Kia nha đầu nói dối cũng sẽ không tìm cái hảo lấy cớ. Chỉ sợ lại là Hiên Viên mát lạnh chọc đến. Thật đúng là cái không hơn không kém hoa tâm đại củ cải. Cũng đúng. Giống Hồng Lê như vậy ngạch tiểu nha đầu khẳng định sẽ bị Hiên Viên mát lạnh dung mạo mê đến tâm. Thần nhộn nhạo, chỉ nguyện nha đầu này chỉ là nhất thời mê luyến. Phượng Khinh Ngữ chấp khởi trên bàn ly nước, nhẹ suýt một ngụm mân y duỗi duỗi người. Ai, từ trở về tướng phủ như vậy nhật tử cũng quá mức nhàm chán. Tổng nhàn dỗi cũng không tốt. Nàng đến tìm điểm sự làm là mân y. Phượng Khinh Ngữ đứng lên sửa sang lại một chút quần áo. Đi ra ngoài cửa, đi thôi, Hồng Lê nghi hoặc khó hiểu. Vương Phi. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Đại phu nhân ốm đau trên giường. Ta làm trong phủ tiểu thư thế nào cũng đến qua đi vấn an một chút. Liêu biểu tâm ý không phải sao? Phượng Khinh Ngữ cười khẽ. Hồng Lê yên lặng đi theo Phượng Khinh Ngữ phía sau. Càng thêm nghi hoặc, Vương Phi khi nào đối đại phu nhân sự tình như vậy để bụng. Còn tự mình tiến đến thăm ân y. Phượng Khinh Ngữ đi vào Bạch Ngọc Lan tẩm viện. Ngoài cửa nha hoàn vừa thấy là ly Vương Phi nào dám ngăn trở. Chỉ cúi đầu mắt thấy Phượng Khinh Ngữ vào đại phu nhân nhà ở. Phượng Khinh Ngữ tiến phòng liền nhìn đến Bạch Ngọc Lan nằm ở trên giường. Sợi tóc hỗn độn, cả người tiều tụy đến giống như khô thảo. Cùng ngày thường phong cảnh đầy mặt khác nhau như hai người. Nhưng mà nhất ghê tởm chính là hai bên trên mặt các có một cái động. Lúc này đã thượng dược, đen tuyền một mảnh sắp kết vảy. Xác thật có chút nhìn thấy ghê người. Một bên nha hoàn thấy Phượng Khinh Ngữ tới. Cúi xuống thân nhẹ nhàng ở Bạch Ngọc Lan bên tai nói một câu cái gì. Bạch Ngọc Lan từ từ mở hai mắt, nhìn Phượng Khinh Ngữ đứng ở mép giường, cho người ta một loại cao cao tại thượng, thịnh khí lăng nhân bộ dáng, tức khắc hai mắt trợn lên, tràn ngập oán độc đều là tiện nhân này, nếu không phải nàng chính mình như thế nào rơi vào như thế đồng ruộng. Từ nàng bị thương, lão gia chỉ vội vàng tới xem qua một lần, hơn nữa trong mắt rõ ràng tràn ngập ghét bỏ, tự kia về sau lão gia liền không còn có đã tới nàng sân. Nàng ở trong phủ địa vị có thể nghĩ. Bạch Ngọc Lan càng nghĩ càng là đem Phượng Khinh Ngữ hận độc. Phượng Khinh Ngữ, ngươi tới làm cái gì? Cút đi, lăn, nhất thời không khống chế tốt. Khẽ động trên mặt miệng vết thương. Điểm điểm tơ máu chảy ra. Bạch Ngọc Lan tức khắc đau đến nói không ra lời. Cái này kêu tự làm bậy không thể sống. Nàng xứng đáng như thế. Bạch Ngọc Lan dãy giụa đứng dậy. Tái nhợt sắc mặt ở đen tuyền thuốc mỡ hạ phá lệ rõ ràng. Thanh âm lại hư nhược rồi vài phần. Hồng Lê vừa thấy này lão yêu bà đều thương thành như vậy cãi lại không buông tha người. Dám thẳng hô Vương Phi tên húy. Hô, Vương Phi, Thật là buồn cười, liền tính là hoàng thượng tứ hôn lại như thế nào? Ly Vương dùng kiệu tám người nâng ngươi vào cửa nhi sao? Ngươi cùng Ly Vương bái đường rồi sao? Tính cái gì Vương Phi? Ly Vương nói thật dễ nghe. Cái gì tuổi còn nhỏ trì hoãn hôn kỳ? Nam nhân bất quá đồ cái mới mẻ. Ta chờ xem ngươi bị vứt bỏ một ngày, Bạch Ngọc Lan chào phúng nói. Người, Hồng Lê khí cực, rồi lại nói không nên lời lý do phản bác nàng lời nói. Vương Phi lại là không cùng Ly Vương bái đường rồi. Phượng Khinh Ngữ nghe xong lại là một chút cũng không tức giận. Nàng ái hiên viên Ly đêm cũng không để ý này đó. Huống chi hiện tại nàng còn kém 2 tháng mới đến 15 tuổi. Liền tính ở thời đại này cũng chưa cập kê. Thành hôn, gấp cái gì? Đúng vậy, bổn Vương Phi xác thật không tính cái gì. Chỗ nào so được với Phượng Nghi Lâm? Bất quá, liền tính bị nâng tiến thái tử phủ lại như thế nào? Kết quả là còn không phải trở thành thiếp. Ngà, không đúng, là liền thiếp đều không bằng. Ngươi nói, này chẳng phải là càng tốt cười. Phượng Khinh Ngữ thẳng tắp vọng tiến Bạch Ngọc Lan đôi mắt. Bạch Ngọc Lan lúc này tức giận đến cả người run rẩy. Rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi. Đến từ Phượng Khinh Ngữ sợ hãi. Phượng Khinh Ngữ, ngươi muốn làm gì? Ngươi mơ tưởng động Lâm Nhi. Phượng Khinh Ngữ lãnh mắt chăm chú nhìn. Động nàng, ngươi cảm thấy Phượng Nghi Lâm cái loại này trình độ yêu cầu ta động thủ sao? Chê cười, Phượng Nghi Lâm hiện giờ ở Thái Tử Phủ chỉ sợ sớm quá đến là nước sôi lửa bỏng. Nơi nào yêu cầu nàng tự mình động thủ? Bạch Ngọc Lan giơ tay chỉ vào Phượng Khinh Ngữ. Giận chừng, Phượng Khinh Ngữ, ngươi chính là ác ma. Ta muốn nói cho lão gia, đem ngươi đuổi ra phủ, ác ma. Thật là đã lâu không ai như vậy xưng hô ta. Phượng Khinh Ngữ dạo bước đến Bạch Ngọc Lan trước mặt. Cúi người, Bạch Ngọc Lan, năm đó ngươi ra tay hãm hại ta nương, đem nàng đuổi ra phủ, lại phái sát thủ sát một cái tay trói gà không chặt phụ nhân khi như thế nào không nghĩ tới ngươi. Cũng có hôm nay, vừa lòng mà nhìn đến Bạch Ngọc Lan trên mặt càng ngày càng sợ hãi biểu tình. Phượng Khinh Ngữ đứng lên, ngươi cứ việc hướng Phượng Thiên Thành cáo trạng, xem hắn hay không tin ngươi nói, Phượng Thiên Thành rõ ràng chính là tham quyền luyến thế. Như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ nịnh bợ nàng cơ hội tốt? Điểm này, tin tưởng nàng so với ai khác đều nhìn thấu. Còn có, chính ngươi đã làm chuyện gì chính mình rõ ràng. Liền sợ Phượng Thiên Thành không rõ ràng lắm ân y, Phượng Khinh Ngữ lưu lại những lời này liền đi. Ra Bạch Ngọc Lan nhà ở, mới vừa đi ra khỏi phòng tử liền nghe thấy phía sau nha hoàn khóc thiên thưởng địa thanh âm. Sợ là Bạch Ngọc Lan hữu lăn lộn qua đi, Phượng Khinh Ngữ trở về đi trên đường. Nghe thấy phía sau Hồng Lê từng bước một nhẹ nhàng tiếng bước chân. Như thế nào, Hồng Lê, ngươi cảm thấy tiểu thư nhà ngươi ta quá mức tàn nhẫn, Hồng Lê vội tiến lên một bước. Hồng Lê mới không có như vậy cảm thấy đâu. Kia đại phu nhân không biết làm nhiều ít chuyện xấu. Tự làm tự chịu, Vương Phi giáo huấn nàng là hẳn là. Huống hồ ở Hồng Lê trong lòng, Vương Phi làm cái gì đều là đúng. Hồng Lê một chút cũng không cảm thấy tàn nhẫn, Hồng Lê khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nhìn Phượng. Khinh Ngữ. Sợ nàng không tin, hảo, ta đậu ngươi ngoạn nhi đâu, nha đầu này, có cái gì nói cái gì, bất quá, Vương Phi, Hồng Lê còn có một chuyện không rõ, nàng có chút không biết nói như thế nào. Phượng Khinh Ngữ bước chân một đốn, tiếp tục đi phía trước đi, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi có phải hay không muốn hỏi vì cái gì ta lần này sẽ đến chỉ tự chưa trích phần trăm hôn một. Chuyện, Hồng Lê thè lưỡi, Vương Phi thật đúng là liệu sự như thần, liền nàng tưởng cái gì đều biết, Hồng Lê. Chờ ngươi về sau có yêu thích người liền sẽ biết, trừ bỏ người kia mặt khác cái gì đều không quan trọng. Làm sao cố để ý này đó lễ nghi phiền phức, Phượng Khinh Ngữ nửa ngày nói ra như vậy một câu. Hồng Lê nghe được không hiểu ra sao. Thích người, vì cái gì nàng trong đầu hiện lên chính là ngũ hoàng tử kia trương yêu dã mặt. Vẫy vẫy đầu không nghĩ, Vương Phi, ta không rõ liền tính. Ngày khác tiểu thư nhà ngươi ta liền đem ngươi gả đi ra ngoài, Phượng Khinh Ngữ ra tiếng đậu nàng. Hồng Lê khuôn mặt nhỏ thấu hồng. Hờn dỗi nói, Vương Phi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Hồng Lê mới không cần gả chồng, hai người trở lại Trúc Ngọc Các khi trùng hợp hải đường từ bên. Ngoài giặt sạch một mâm quả nho đoan vào nhà, nghe được Vương Phi trêu đùa Hồng Lê cũng không cấm cười khẽ ra tiếng. Nhịn không được ra tiếng. U, còn không cần gả chồng đâu. Trước đó vài ngày không biết là ai thấy ngũ hoàng tử mắt hàm đào hoa. Thẹn thùng không thôi, dù sao ta là muốn bồi tiểu thư cả đời. Người nào đó nhưng không nhất định có thể làm được a. Hồng Lê vừa nghe đến hải đường nhắc tới ngũ hoàng tử lập tức xoay người làm bộ pha trà bộ dáng. Phượng Khinh Ngữ nhìn đến các nàng hai vui đùa cũng cười ra tiếng. Các ngươi ai đều chạy không thoát, đến lúc đó tất cả đều đem các ngươi gả đi ra ngoài. Nếu là không đồng ý bổn Vương Phi dùng nồi sạn cũng muốn đem các ngươi sạn đi ra ngoài. Hải đường Biết Vương Phi là thiệt tình đối với các nàng hảo. Trong lòng cũng là cảm động không thôi. Diệp Thu cũng vào nhà. Thấy Phượng Khinh Ngữ ở một bên ăn quả nho. Đi qua đi, Vương Phi. Bên ngoài Vương ra cái kia cái gì thị vệ muốn gặp Vương Phi. Nói là có việc, làm hắn vào đi, nói không chừng là Hiên Viên Ly đêm có chuyện gì. Là, một nam tử tiến vào cung kính đứng ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Phượng Khinh Ngữ thấy rõ người tới. Ngươi là Sấm Đánh, hồi Vương Phi, đúng là thuộc hạ, Sấm Đánh hơi giật mình. Hắn cùng Mộc Vũ là song bào thai. Hiểu biết người cũng sẽ đem hắn hai người lẫn lộn. Vương Phi bất quá gặp qua vài lần mặt là có thể rõ ràng phân biệt đến ra. Cũng không trách Phượng Khinh Ngữ có thể phân đến thanh. Thật sự là từ lần trước trêu đùa Mộc Vũ. Kia tiểu tử hiện tại vừa thấy đến nàng liền cùng chuột thấy mèo giống nhau. Vương Phi, mới vừa rồi bên người Hoàng thượng Vương Công Công đến trong phủ truyền lời nói ban đêm tưởng thỉnh. Vương gia cùng Vương Phi cùng đến trong cung tham gia gia yến, Sấm Đánh thuyết minh lần này tới ý. Phượng Khinh Ngữ buông trong tay quả nho. Hiên Viên Ly đêm đã biết là Vương gia làm thuộc hạ tiến đến hỏi Vương Phi ý tứ, Sấm Đánh xem như đã biết. Hiện tại toàn bộ Vương Phủ đều là Vương Phi làm chủ. Ngay cả Vương gia cũng tới hỏi Vương Phi ý tứ. Xem ra về sau nhất định phải lấy lòng Vương Phi mới là. Nói cho hắn, ta đi, thuộc hạ này liền hồi phục Vương gia, nói xong. Sấm Đánh xoay người rời đi. Gia yến, Phượng Khinh Ngữ phúng cười. Hiên Viên Hùng lại muốn đánh cái quỷ gì chủ ý. Lúc trạng vạng, Ly Vương Phủ xe ngựa ngừng ở Hữu Tướng Phủ cửa. Hiên Viên Ly đêm một thân huyền sắc quần áo. Tuấn Mỹ như thần. Đi xuống xe ngựa mang Phượng Khinh Ngữ cùng đi trước trong cung. Phượng Khinh Ngữ hôm nay thay đổi một thân phấn bạch váy áo. Bên hông thêu thượng ửng đỏ hoa lan. Xứng với cùng sắc hệ đai lưng. Càng thêm có vẻ vòng eo tinh tế nếu liễu. Dù sao cũng là tiến cung. Tổng không thể mất lễ nghĩa. Diệp Thu cố ý vì Phượng Khinh Ngữ tuyển một bộ tinh xảo lại không mất hào phóng đồ trang sức nhi. Tế mi trải qua phác họa. Phấn môi trải qua điểm xuyết. Vốn là băng cơ ngọc cốt. Dung mạo khuynh thành. Cả người giả dạng mà giống như thần phi tiên tử. Tiến xe ngựa, Hiên Viên Ly đêm trong mắt kinh diễm liền chưa từng tiêu giảm nửa phần. Hắn vẫn luôn đều biết ngữ như thực mỹ. Lại không biết hơi làm trang điểm liền mỹ đến như thế nhiếp nhân tâm hồn. Đột nhiên, Hiên Viên Ly đêm một tay đem Phượng Khinh Ngữ kéo vào trong lòng ngực. Phượng Khinh Ngữ nhất thời không phản ứng lại đây. Kinh hô một tiếng mới phát giác người đã vững vàng ngồi ở Hiên Viên Ly đêm trên đùi. Hiên Viên Ly đêm ngươi làm gì? Nương tử hôm nay hảo mỹ. Một chút cũng không nghĩ mang nương tử ra cửa, Hiên Viên Ly đêm khẩn ôm nàng vòng eo. Tà mị nói, Phượng Khinh Ngữ cường hãn nữa cũng là nữ tử. Bị chính mình người yêu khen ngợi cũng sẽ nhịn không được vui mừng. Câu môi cười, khoảnh khắc kinh diễm, lưu quang lướt qua, lại là thật sâu chiếu vào Hiên Viên Ly đêm trong mắt. Đáy lòng, nương tử, ân, chúng ta khi nào thành thân? Phượng Khinh Ngữ một lát trầm mặc, nghĩ đến hắn là đã biết Bạch Ngọc Lan một chuyện. Thấy Phượng Khinh Ngữ không nói lời nào. Hiên Viên Ly đêm cây cọ mắt xẹt qua chợt lóe lướt qua ảm đạm. Sớm biết rằng vi phu liền không cần nương tử chưa cập kê lý do trì hoãn hôn kỳ, không phải mới. Hai tháng sau, lại không phải thời gian rất lâu, Phượng Khinh Ngữ nói tiếp. Hiên Viên Ly đêm che giấu không được nội tâm mừng như điên. Môi mỏng hôn hướng cái trán của nàng. Liền thanh âm đều là vui mừng. Nương tử, ngươi là đáp ứng rồi. Phượng Khinh Ngữ trang vô tội. Đáp ứng, ta đáp ứng cái gì sao? Giống như không có đi, nương tử. Ngươi không được chơi xấu. Ngươi mới vừa rồi ý tứ chính là đáp ứng rồi. Hiên Viên Ly đêm bá đạo bẻ quá Phượng Khinh Ngữ đầu. Bức nàng cùng chính mình đối diện. Hắn tinh tường nhìn đến ngữ nhi trong mắt kiên định mà không phải hài hước. Đến thê như thế, thật là hắn chỗ hạnh. Phượng Khinh Ngữ đồng dạng nhìn đến Hiên Viên Ly đêm trong mắt vui sướng. Như vậy là đủ rồi. Kể từ đó, thật sự cảm thấy hai tháng thời gian quá dài. Vi phu đều mau chờ không kịp, cánh môi lại nhịn không được đánh úp về phía Phượng Khinh Ngữ cái. Chán, gương mặt, vành tai, môi đỏ, Phượng Khinh Ngữ tỏ vẻ thực vô ngữ, phi thường vô ngữ, nàng là gặp qua hận gả nhưng chưa từng thấy quá hận cưới. Ly Vương quả nhiên là nở rộ ở Đông Ly một đóa đại kỳ ba. Hai người một đường thông suốt đi được tới cửa cung, Vương Công Công sớm liền ở cửa cung hầu, thấy Ly Vương xe ngựa tới, vội chạy chậm tiến lên, xe ngựa không có dừng lại vẫn luôn đi được tới nội cung cửa. Vương Công Công thở hổn hển đi theo xe ngựa sau. Cũng không dám nhiều lời. Vị này gia quy củ trong cung người đều là biết đến. Hoàng thượng có thể thỉnh đến Ly Vương đã là vạn hạnh, nào còn dám đối vị này ra rất nhiều yêu cầu. Vương Công Công thấy xe ngựa đình ổn. Mới miễn cưỡng sát sát cái trán mồ hôi. Khom lưng hành lễ. Nô tài tham kiến Ly Vương. Ly Vương Phi. Hoàng thượng phân phó gia yến thiết lập tại Nguyên Thọ Cung. Còn thỉnh Ly Vương. Vương Phi rời bước đến Nguyên Thọ Cung. Hoàng thượng đã đang đợi chờ, trong thanh âm tràn đầy cung kính. Phượng Khinh Ngữ vén lên mành dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Hiên Viên Ly đêm theo sau xuống dưới cùng Phượng Khinh Ngữ đứng ở một chỗ. Nhìn thoáng qua Vương Công Công. Lạnh giọng, bổn vương đã biết. Vương Công Công thở ra một hơi. Hành lễ lui ra, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Đi thôi, Hiên Viên Ly đêm dắt Phượng Khinh Ngữ tay hướng Nguyên Thọ Cung địa phương đi đến. Hai người đến thời điểm, một chương bàn tròn thượng đã không sai biệt lắm ngồi đầy. Cầm đầu Hiên Viên Hùng thấy Hiên Viên Ly hôm qua, rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Ly Nhi tới, Nhi thần. Thần thiếp, tham kiến Hoàng thượng. Hiên Viên Hùng đứng lên xua xua tay. Hôm nay là gia yến, không cần đa lễ. Ly Nhi mau nhập tòa. Phượng Khinh Ngữ liễm hạ đôi mắt. Trong lòng cũng là bách chuyển thiên hồi. Không nghĩ tới Hiên Viên Hùng thân là hoàng đế thế nhưng có thể như thế sủng Hiên Viên Ly. Demon sơ chẳng qua, có được không hiểu đến quý trọng. Mất đi mới tìm mọi cách vãn hồi người không đáng đồng tình. Một bên hoàng hậu Mộ Dung Uyển thấy Hiên Viên Ly đêm gương mặt kia liền rác chói mắt. Huống chi Hiên Viên Hùng trắng trợn táo bạo thiên vị Hiên Viên Ly đêm. Thanh Vân Thái tử chi vị có thể nào củng cố. Năm đó như thế nào không đem này nghiệt chủng cùng nhau trừ bỏ. Bằng không cũng sẽ không lưu lại hôm nay tai họa. Hiện giờ Hiên Viên Ly đêm. Nếu muốn diệt trừ chỉ sợ so lên trời còn muốn khó. Mọi người tầm mắt bị kia đối bích nhân hấp dẫn qua đi. Khó được tuấn mỹ dị thường. Nữ tuyệt sắc khuynh người. Một đen một trắng không hề không khỏe. Cực kỳ xứng đôi. Hiên Viên Thanh Vân tầm mắt từ Phượng Khinh Ngữ trên người đảo qua. Trong mắt cũng là không chút nào che giấu nóng cháy. Cùng là hữu tướng phủ nữ tử. Cùng là tỉ muội. Trong phủ Phượng Nghi Lâm trên người khí chất lại là liền Phượng Khinh Ngữ nửa phần cũng so ra. Kê Mon Sơ Hiên Viên Ly đêm ôm lấy Phượng Khinh Ngữ ngồi xuống. Đối diện một nữ tử đứng lên ôn nhu như nước. Tử Giao tham kiến Ly Vương, nghe được thanh âm này. Phượng Khinh Ngữ thản nhiên ngước mắt. Ngu Tử Giao, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Không thể không nói. Lúc này Hiên Viên Ly đêm quả thực cùng Phượng Khinh Ngữ tâm ý tương thông. Liền một ánh mắt cũng chưa ném cho đối phương trực tiếp lãnh ngôn ra tiếng. Không phải nói ra yến sao? Nữ nhân này như thế nào ở chỗ này? Ngu Tử Giao thân mình đột nhiên cứng đờ. Tức khắc cảm thấy đã chịu lớn lao khuất nhục. Nước mắt ở hốc mắt không ngừng lưu chuyển. Phảng phất dây tiếp theo liền phải chảy ra. Hảo không kiều liên. Cố tình Hiên Viên mát lạnh vẫn là cái không chê sự đại. Nữ nhân này như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ phụ hoàng lại nạp tân phi? Phượng Khinh Ngữ quả thực nghẹn cười nghẹn ra nội thương. Cái này Hiên Viên mát lạnh thật đúng là nói cái gì đều dám nói. Kết quả, Hiên Viên Hùng tức khắc mặt đen. Hồ nháo. Lão Ngũ có phải hay không nghĩ đến biên cương nghỉ ngơi mấy năm ni cái kia? Phụ hoàng, nhi thần chính là nói cười. Nói giỡn, đi biên cương còn không bằng muốn hắn mệnh. Vốn là cảm thấy ủy khuất Ngu Tử Giao bởi vì Hiên Viên mát lạnh một câu vui đùa càng thêm khuất nhục. Cố nén không cho nước mắt nhỏ giọt, ánh mắt trong lúc lơ đãng xẹt qua Phượng Khinh Ngữ. Lại thấy nàng đang ở nhấp môi, nói rõ là ở cười nhạo nàng. Phượng Khinh Ngữ, này hết thảy đều là bái nàng ban tặng. Nếu không phải nàng, chính mình chính là đứng ở Ly Vương bên người nữ tử. Là cao cao tại thượng Ly Vương Phi mà không phải như hiện tại như vậy bị người nhạo báng. Chờ xem, một ngày nào đó nàng muốn cho Phượng Khinh Ngữ muốn sống không được muốn chết không xong. Tịch Phi nương nương thấy nhà mình muội muội đã chịu ủy khuất. Nhưng Ly Vương lại trêu chọc không được. Chỉ phải đem đầu chuyển hướng Hiên Viên Hùng. Hoàng thượng, hôm nay muội muội tiến cung vấn an thần thiếp vừa lúc gặp Hoàng thượng mời thần thiếp dùng bữa. Thần thiếp cân nhắc muội muội một người ở thần thiếp trong cung khó tránh khỏi tịch mịch. Lúc này mới tự chủ trương đem nàng cùng kêu lên tới, buổi nói chuyện nói được ba hoa trích chòe. Tích thủy bất lậu, Hiên Viên Hùng vốn dĩ đối lần trước tứ hôn một chuyện cảm thấy đối Ngu gia nhiều có thua thiệt. Tổng không thể lúc này đem Ngu Tử Giao đuổi trở về. Đã là tịch phi muội muội, cũng coi như là một nhà. Không ngại, Ngu Tử Giao lúc này học ngoan, không cần phải nhiều lời nữa. Vội thi lễ tạ ơn, tạ hoàng thượng ân chuẩn, bang. Hiên Viên Ly đêm đem chiếc đũa gác qua ngọc chất đũa kẹp thượng. Thả ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Làm tịch phi tâm can nhi đột nhiên run lên. Hàm răng khẽ cắn môi dưới. Sắc mặt hơi có chút khó coi. Xem ra là bổn vương nói chuyện không dùng được, Ly Nhi. Hôm nay là gia yến. Không bằng, Hiên Viên Hùng cảm thấy thật vất vả người một nhà có thể ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm. Hòa thuận liền hảo. Nào biết đứa con trai này tính tình lại là ai mặt mũi cũng không cho. Phượng Khinh Ngữ vốn định nhẹ nhàng ăn một bữa cơm, không nghĩ tới đều bị Ngu Tử Giao xuất hiện cấp phá hủy. Duỗi tay kéo kéo Hiên Viên Ly đêm tay áo. Ta muốn ăn cái kia, Hiên Viên Ly đêm nháy mắt giận dữ biến mất. Theo Phượng Khinh Ngữ tầm mắt xem qua đi, Cuối cùng là cầm lấy chiếc đũa gắp một con say tôm. Lột xong rồi tôm xác đem nộn nộn tôm thịt bỏ vào Phượng Khinh Ngữ đĩa chung. Phượng Khinh Ngữ vừa lòng mà kẹp lên, bỏ vào trong miệng, hương vị không tồi, biết nàng yêu thích ăn tôm. Hiên Viên Ly đêm duỗi đũa lại gắp một con bắt đầu lột tới. Thấy như vậy một màn, mọi người sớm đã cả kinh nói không ra lời. Khi nào Thiết Huyết Tàn Nhẫn Ly Vương trở nên như vậy ôn nhu? Kia sủng nịch ánh mắt phảng phất là muốn đem người chết đuối. Đương nhiên, người này chỉ hạn Phượng Khinh Ngữ một người. Nếu là Ly Vương phủ hạ nhân nhìn đến, định là sẽ vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a? Ngươi là không gặp vương gia đối với vương phi làm nũng trường hợp. Kia mới kêu một cái kinh tủng. Kinh tủng, ngay cả Hiên Viên Hùng cũng là khiếp sợ. Nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ ở cái này nhi tử trên mặt nhìn đến trừ bỏ lạnh băng bên ngoài. Biểu tình, xem ra lúc trước đáp ứng tứ hôn là hắn chính xác nhất lựa chọn. Mọi người không biết một hồi Mạc Danh Phong ba liền bởi vì Phượng Khinh Ngữ một câu mà bình ổn. Hiên Viên Thanh Vân trong mắt xẹt qua một mặt tính kế. Hừ, có nhược điểm, vậy là tốt rồi, liền sợ Hiên Viên Ly đêm không nhược điểm. Cứ như vậy liền nhưng từ Phượng Khinh Ngữ trên người xuống tay. Nghe nói gần nhất Tây Bắc hảo sinh không bình tĩnh. Nếu ta nhớ không lầm nói, Tây Bắc, tựa hồ là tam đệ quản hạt phạm vi. Không biết tam đệ làm gì tính toán, hôm nay thật vất vả thừa dịp phụ hoàng tại đây. Hắn đảo muốn nhìn Hiên Viên Ly đêm như thế nào thoái thác. Cũng không trách Hiên Viên Thanh Vân lúc này nhắc tới việc này bởi vì Hiên Viên Ly đêm giống nhau. Là sẽ không thượng triều, trừ bỏ nhất thời tâm huyết dâng trào. Đã nhiều ngày, Hiên Viên Thanh Vân vẫn luôn không bắt được đến cơ hội. Hiên Viên Ly đêm tiếp tục chọn ăn ngon đồ ăn hướng Phượng Khinh Ngữ trong chén kẹp. Thanh Lãnh mở miệng, bất quá là một đám không biết trời cao đất dày nhung địch. Ỷ vào có người ở sau lưng chống lưng tưởng nảy sinh sự tình. Tùy ý khơi mào chiến loạn, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, cố ý tăng thêm chống lưng hai chữ. Có khác thâm ý nhìn thoáng qua Hiên Viên Thanh Vân. Hiên Viên Thanh Vân tức khắc dùng mình. Chẳng lẽ Hiên Viên Ly đêm đã biết cái gì? Hừ, chuyện này hắn làm tích thủy bất lậu. Không có chứng cứ Hiên Viên Ly đêm có thể nại hắn gì? Nhìn dáng vẻ, tam đệ là tưởng hảo đối sách. Hiên Viên Thanh Vân chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn. Hiên Viên Hùng thân là hoàng thượng. Chuyện này hắn tự nhiên sẽ hiểu. Những năm gần đây Tây Bắc nhung địch tổng hội tìm các loại lấy cớ tiến đến khiêu khích. Từ Ly Nhi tọa trấn Tây Bắc, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Vốn dĩ cho rằng cũng không phải cái gì đại sự. Nhưng gần nhất nhung địch lại là liên tiếp tác loạn. Rất có công thành đoạt trì xu thế. Cố tình Ly Nhi cũng không có bất luận cái gì tính toán. Đây mới là hắn lo lắng nhất. Ly Nhi là nói Tây Bắc nhung địch tác loạn là có người ở sau lưng chống lưng. Cứ như vậy, tình thế liền nghiêm trọng. Vậy muốn hỏi thái tử. Liền bổn vương biết, thái tử tựa hồ là đối nhung địch một chuyện rất là hiểu biết. Hiên Viên Ly đêm nói một câu ba phải. Cái nào cũng được nói. Hiên Viên Thanh Vân cái này là khẳng định Hiên Viên Ly đêm biết là hắn ở từ giữa làm khó dễ. Trong lòng không khỏi lo lắng. Thấp thỏm không thôi. Thái tử, người biết, hồi phụ hoàng, tam ca nói đùa, nhi thần gần nhất vẫn luôn ở xử lý thiên tai việc. Đối Tây Bắc nhung địch một chuyện cũng là lược có nghe thấy. Cũng không phải thập phần rõ ràng, Hiên Viên Thanh Vân cầm lấy một bên chén rượu. Uống một ngụm, giấu cảm xúc, một bên Mộ Dung Uyển buông chiếc đũa. Cầm lấy lụa khăn nhẹ nhàng chà lau khóe miệng. Trong lòng sớm đã là bách chuyển thiên hồi. Chính mình sinh nhi tử nàng đương nhiên hiểu biết. Chỉ sợ chuyện này nhiều ít cùng hắn thoát không được can hệ. Thậm chí có khả năng là hắn ở chủ đạo. Hồ đồ, thông đồng với địch bán nước. Bực này tội danh chu diệt cửu tộc. Liền tính muốn vặn đảo Hiên Viên Ly đêm cũng không dám như vậy bí quá hóa liều. Mộ Dung Uyển giơ lên một mặt dịu dàng tươi cười. Gắp hoàng thượng yêu thích nhất đồ ăn bỏ vào Hiên Viên Hùng trong chén. Hoàng thượng, hôm nay cái là gia yến. Nên tạm thời vứt bỏ những cái đó rối ren quốc sự. Hảo hảo hưởng thụ mới là, Hiên Viên Hùng không hề truy vấn đi xuống. Nâng chén uống một ngụm rượu. Hoàng hậu nói chính là, không nói chuyện quốc sự. Không nói chuyện quốc sự, hoàng thượng thân là một quốc gia chi chủ. Quốc sự tức là gia sự. Nếu thái tử không rõ ràng lắm như thế nào sẽ tại đây đề cập. Chỉ sợ không chỉ là lược có nghe thấy đi, Phượng Khinh Ngữ càng không làm nàng như ý. Giống như lơ đãng một câu lại đem thái tử lấy cớ nói đến công phá. Mộ Dung Uyển tức khắc thay đổi sắc mặt, nguyên tưởng rằng Phượng Khinh Ngữ bất quá là sẽ chơi một ít thông minh, có điểm tài nghệ nữ nhân, không nghĩ tới thế nhưng như thế nhằm vào thái tử. Ly Vương Phi lời này là ý gì? Phải biết rằng vu hãm thái tử tội danh cũng không phải là tùy tiện là có thể thoái thác. Ngươi có gì chứng cứ chứng minh thái tử cùng nhung địch một chuyện có quan hệ? Mộ Dung Uyển trầm giọng nói, giờ phút này lấy ra đúng là nhất quốc chi mẫu uy nghiêm cùng khí phách. Bất quá, Phượng khinh ngữ nhưng không sợ nàng. Tịch Phi cùng Ngu Tử Giao lúc này nhưng thật ra không xen mồm. Chỉ lo nhìn hai người chi gian sóng gió gợn sóng. Ngu Tử Giao ám phúng. Phượng khinh ngữ tự cho là thông minh. Chọc hoàng hậu không mau về sau có nàng chịu. Hiên Viên Ly đêm mặt mang ý cười nhìn Phượng khinh ngữ. Liền biết vật nhỏ này là cái không buông tha người chủ nhân. Hoàng hậu nương nương phản bác nhẹ ngữ ý tứ là đang nói Minh Hoàng thượng không phải một quốc gia. Chi chủ, vẫn là đang nói thái tử không quan tâm dân tình. Phát sinh bực này đại sự ngay cả ta cái này khuê trung nữ tử đều sớm kích biết được. Mà thái tử làm một quốc gia chữ quân lại chỉ là lược có nghe thấy. Hừ, ngươi cho rằng nàng là ở ngấm ngầm hại người. Ý chỉ thái tử cùng ngữ nhung địch có quan hệ sao? 10 phần sai, nàng chân chính bổn ý lại là ở châm chọc Hiên Viên Thanh Vân cái này thái tử đương đến dữ dội không? Xứng chức, hết chương.